Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 ở vào lầu 3 trong văn phòng, Yến Văn Bách đứng ở nơi đó. Một tay bắt lấy ống nghe, một bên nghiêng đầu, chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, từ góc độ này, hắn có thể thấy phía dưới giáo trường thượng đang ở thao luyện quân giáo sinh, đánh đi, đối diện. Trung niên nam nhân quá ngẩng đầu nói, Yến Văn Bách lúc này mới quay lại đầu. Đem điện thoại đánh trở về Yến gia biệt thự, uy. Ngài hảo, nơi này là Yến gia, xin hỏi có chuyện gì sao? Kia đầu tiếp được thực mau ta, Yến Văn Bách, ta tìm đại tẩu, Yến Văn Bách nói, kia đầu lại đốn hạ. Ngữ khí xấu hổ mà nói, ngài là chỉ cố nữ sĩ sao? Yến Văn Bách, Tư Thiếu. Ngài đến đánh di động của nàng mới được, cố nữ sĩ hiện tại đã không ở Yến gia ở, Yến Văn Bách nắm chặt ống nghe tay căng thẳng. Biểu tình thiếu chút nữa nứt ra rồi, hắn dáng vẻ này. Nhưng thật ra đem đối diện nam nhân hoảng sợ, nam nhân vội vàng ngồi thẳng thân mình, nói, ngươi đừng nóng vội, đừng đem ta điện thoại ống nghe cấp niết hư lâu. Yến Văn Bách lúc này mới tùng buông tay chỉ. Đối với ống nghe kia đầu lạnh lùng nói, ta đã biết, sau đó liền cắt đứt nam nhân nghi hoặc nói. Người này liền xong rồi, người vừa mới không phải cái gì cũng chưa nói sao. Yến Văn Bách khóe miệng xuống phía dưới phiết phiết, đậu cung lạnh băng ta đại ca đại tẩu ly hôn, ai nha mà ơi, nam nhân xấu hổ mà khụ khụ. Kia, vậy ngươi cho ngươi đại ca gọi điện thoại, sao liền như vậy thích hợp đâu. Chính đổi kịp nhân gia đình tan vỡ, này nhiều không hảo a. Yến Văn Bách không nói chuyện. Cúi đầu lại cầm lấy ống nghe, ngược lại bắt Cố Tuyết Nghi di động, Cố Tuyết Nghi không ở Yến gia ở. Chỉ có thể là cùng Yến Triều ly hôn, chính là ly hôn nói. Nàng lại dựa vào cái gì cần thiết tiếp hắn điện thoại đâu. Yến Văn Bách nhất thời cũng có chút lấy không chuẩn, hắn đứng ở cửa sổ bên. Thân ảnh thằng, khí thế sắc nhọn, dường như một cây tiêu thương, nhưng đáy lòng lại một trên một dưới. Đựng đầy thấp thỏ mơ siêu đang đến ở dài dòng, đô đô thanh qua đi. Kia đầu tiếp lên, ngoặc kép, uy. Yến Văn Bách nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Hốc mắt còn có điểm toan, hắn do dự một chút. Vẫn là làm bộ không biết, thấp thấp kêu một tiếng. Đại tẩu ân, Yến Văn Bách Cố Tuyết Nghi giơ di động. Hơi hơi ngẩng đầu, Yến Văn Bách nhéo ống nghe tay. Không tự giác mà lại nắm thật chặt, trung niên nam nhân lập tức hô thanh. Nhẹ điểm, mà lúc này, Yến Văn Bách cũng nghe thấy điện thoại kia đầu. Vang lên Yến Văn Xu tiếng thét chói tai. Ngao ngao ngao, Yến Văn Bách mê hoặc một giây. Nhịn không được hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Ở công viên giải trí. Yến Văn Xu ở ngồi thuyền hải tặc hôm nay bọn họ không có đặt bao hết. Chỉ có bảo tiêu hộ ở chung quanh, miễn cho có fan nhìn thấy Yến Văn ra qua kích động hướng lên trên phác. Tạo thành dẫm đạp sự kiện Yến Văn Bách nghe xong liền toan, không phải ly hôn sao? Như thế nào còn bồi Yến Văn Xu đi công viên giải trí? Trong nhà duy nhất nữ hài tử chính là không giống nhau phải không? Yến Văn Bách nhấp môi dưới, ngoặc kép, đều có ai, Cố Tuyết Nghi dừng một chút, hỏi trước, hôm nay không có đi học sao? Ngô, có chút việc Cố Tuyết Nghi lúc này mới nói đồng hành đều có ai? Yến Văn Bách càng nghe càng toan, như thế nào đột nhiên, Yến Văn gia vừa mới cầm thưởng, Cố Tuyết Nghi vừa nói. Một bên quay đầu, từ Yến Triều nơi đó tiếp nhận quả quýt nước có ga. Sau đó mới lại tiếp theo đi xuống nói, người nếu phương tiện nói, cũng phát tin nhắn chúc mừng một chút huynh trưởng, Yến Văn Bách sừng sốt hạ, hắn ở trong trường học. Phong bế trong khoảng thời gian này, thế nhưng chỉ chớp mắt liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Yến Văn gia khẳng định gia tẫn nổi bật đi, Yến Văn Bách tâm ngứa đến lợi hại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Chính mình cái gì thưởng cũng lấy không được, Yến Văn Bách khô cằn mà ứng thanh. Nga, ta sẽ phát, vừa rồi là có chuyện gì muốn nói với ta? Cố Tuyết Nghi lại hỏi, Yến Văn Bách có điểm xấu hổ nói. ta chuyên nghiệp, khả năng lại muốn phát sinh một chút biến hóa. Ân, tháng này vừa mới tiến hành rồi một lần diễn luyện, giáo viên cho rằng ta không thích hợp lại tại đây mặt trên háo đi xuống, ta tới nói đi chung. Niên nam nhân vươn tay, Yến Văn Bách nhíu hạ mi. Có chút không tha, nhưng vẫn là đem ống nghe đưa qua, ngài hảo, ân. Ngài hảo, ngài nói, Yến Văn Bách đồng học năng lực cá nhân là rất mạnh. Nhưng hắn diện mạo, khí chất cũng đều giống nhau xuất chúng. Nói trắng ra là đi, chính là có điểm quá chói mắt. Này nếu là đi chấp hành cái nhiệm vụ, một giây làm người bắt được tới. Vô pháp hướng đứng đầu đơn binh tác chiến nhân tài phương hướng bồi dưỡng. Hơn nữa hắn khuyết thiếu đoàn đội tác chiến tinh thần, đồng dạng vô pháp đảm nhiệm chỉ huy một loại công tác. Hắn thích hợp một mình vì chiến. Trung niên nam nhân nói đốn hạ, Nga, đương nhiên, ta này không phải phê bình hắn ý tứ. Mỗi người tính cách đều là không giống nhau. Yến Văn Bách đồng học tính cách quá mức độc đáo. Không rất thích hợp ở một cái ma đi cá nhân ý chí. Cường điệu thượng cấp mệnh lệnh địa phương, mấy ngày trước chúng ta lão lãnh đạo tới xem diễn luyện. Liền nói muốn đem Yến Văn Bách đề cử đi vượt giáo vượt chuyên nghiệp đọc niên. Nga, liền trực tiếp cử đi học, danh ngạch xuống dưới sau đâu. Không cần đi trường học, trước an bài đến tương quan bộ môn đi thực tập. Không cần đi chúng ta lưu trình, Yến Văn Bách tính cách quá mức kiệt ngạo, hắn yêu cầu lớn hơn nữa. Sân khấu, Cố Tuyết Nghi chọn hạ mi, thấp giọng nói, thỉnh ngài đem điện thoại trả lại cấp Yến Văn Bách, trung niên nam nhân vội vàng đưa trả cho Yến. Văn Bách, còn nhịn không được nói câu, người đại tẩu còn rất có khí thế hô. Yến Văn Bách nhấp hạ khóe miệng, không tự giác mảnh đất ra điểm ý cười. Có loại có trung vinh dự hương vị, hắn thực mau tiếp nhận ống nghe. Đại tẩu ta phải nghe ngươi chân thật cảm thụ, ngươi nếm thử qua, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, ta giống như không khởi đến cái gì tác dụng ân. Tân chuyên nghiệp hiểu biết quá sao? Hiểu biết qua Cố Tuyết Nghi vừa định nói kia có thể. Chính mình vì chính mình lựa chọn phụ trách, kết quả đột nhiên nhớ tới. Nàng hiện tại cũng không xem như Yến Văn Bách trưởng bối, chân chính có thể làm chủ người. Ở bên người nàng đâu, vì thế Cố Tuyết Nghi thuận tay đưa điện thoại di động nhét vào Yến Triều lòng. Bàn tay, Yến Triều. Hắn vuốt ve một chút bàn tay, ủy Yến Văn Bách. Yến Văn Bách, ngoặc kép, đại ca, ân, chuyện gì, nói Yến Văn Bách đành phải lại thuật lại một lần, đạo sư là ai? Yến Văn Bách báo cái tên ân. Người đại tẩu, Yến Triều kịp thời đốn hạ, sửa lời nói, Cố Tuyết Nghi nói như thế nào? Nàng chưa nói, Yến Văn Bách nói xong, đáy lòng còn cảm thấy có điểm quái dị, liền cùng gia trưởng nhọc lòng tiểu hài nhi đi chỗ nào đi học. Dường như, hắn chính là kia tiểu hài nhi, Yến Triều quay đầu nhìn thoáng qua Cố Tuyết Nghi. Nàng đồng ý, ta cũng đồng ý. Ta sẽ an bài người lại đây bồi ngươi làm thủ tục, Yến Văn Bách nhẹ nhàng thở ra. Vì thế đưa ra như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu. Đại tẩu sẽ đến xem ta sao? Yến Triều đốn hạ, miệng lưỡi bình tĩnh, cùng vừa rồi không có gì khác nhau, hắn nói. Nằm mơ tương đối mau, Yến Văn Bách. Yến Văn Bách quyết định phản đem một quân. Đại ca, ngươi cùng đại tẩu ly hôn. Yến Triều. Quan ngươi chuyện gì, Yến Văn Bách trước nay không nghe thấy Yến Triều nói qua như vậy không phong. Độ nói, hành, đó chính là sinh khí. Còn đặc biệt tức giận cái loại này, Yến Văn Bách sẵn, lập tức treo điện thoại, Cố Tuyết Nghi nhạy bén. Mà đã nhận ra Yến Triều không mau, nàng không khỏi quay đầu. Hỏi, làm sao vậy, sự tình thực phiền toái sao? Không phiền toái, Yến Triều một lần nữa lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Kem ăn sao? Cố Tuyết Nghi do dự một chút. Ăn, đại khái cũng chỉ có Yến Triều từ phía trước kia xuyến ngân hàng tin nhắn. Hiểu biết đến nàng này phó thân sắc phía dưới. Cất giấu tiểu yêu thích, Yến Triều gật đầu. Lập tức lại xoay người đi mua kem mơ siêu chờ Yến Văn Xu từ thuyền hải tặc trên dưới tới. Chân đều mê mơ siêu nàng dương mắt vừa thấy. Kem mơ siêu, đại ca, cái này là... Cấp Cố Tuyết Nghi, Yến Văn Xu cũng càng ngày càng to gan lớn mật. Nàng hầm hừ mà chỉ vào chính mình. Ta đây đâu? Không có. Yến Triều bình tĩnh mà đáp. Yến Văn gia cùng Yến Văn Hoành đâu? Không có. Cố Tuyết Nghi lại nhịn không được nhấp môi cười một cái. Nàng cúi đầu cắn một ngụm kem mặt trên nhòn nhọn. Vị ngọt nhi hỗn nãi mùi vị tiến vào trong miệng, rất kỳ quái, sẽ có người đơn độc cho nàng chuẩn bị. Một thứ Tịnh Húc nhịn không được cắm thanh. Đại tẩu, ta lại cho ngươi mua một cái. Cố Tuyết Nghi lắc đầu nói. Ăn không vô hai cái, Nga Tịnh Húc thất vọng mà ngậm miệng. Yến Văn Xu cao hứng không đứng dậy. Trong mắt xoay chuyển, nói. Đại ca, ngươi đi ngồi tàu lượn siêu tốc đi, Yến Triều. Không được Yến Văn Xu. Đại ca ngươi có phải hay không sợ? Yến Văn gia tâm nói. Muội muội ngươi có phải hay không ngốc? Yến Văn Hoành cũng nhịn không được động thủ kéo đi rồi Yến. Văn Xu trong chốc lát Yến Triều muốn lại khó chịu. Lại khẽ sờ quan công tắc nguồn điện làm sao bây giờ? Còn chơi không chơi? Cố Tuyết Nghi nhìn bọn họ thân ảnh, nhịn không được lại thấp thấp mà cười cười. Càng ngày càng có một chút ca ca muội muội bộ dáng, Tịnh Húc xen mồm. Ta cũng rất có đệ đệ bộ dáng a, Cố Tuyết Nghi cười. Ân, bọn họ ở công viên giải trí chơi ước chừng ban ngày. Mới từng người tan đi, Yến Văn gia còn không có quên lại phát một cái tân Weibo. Lại đạt được một bát khen, đại tẩu đối hắn thật tốt, bình luận, ngày hôm sau, Yến thị đại lâu, Yến. Tổng, tiểu bí thư đẩy cửa mà nhập. Nàng có chút thấp thỏm nói, ngài mấy ngày hôm trước nói, nếu có truyền thông phương diện mới, đều phải đưa tới ngài nơi này, ngài tự mình xem qua, cái này, ngài xem cái này. Qua đi Yến Triều cơ hồ là không tiếp thu bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn. Những cái đó truyền thông cũng không dám loạn viết hắn, thẳng đến gần nhất. Yến Triều đột nhiên tùng điểm khẩu, những cái đó truyền thông tự nhiên cũng đã nghe phong mà. Động Yến Triều duỗi tay nhận lấy. Ân, ta nhìn xem ơ siêu tiểu bí thư mới nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ, Yến Tổng quả nhiên là đổi tính, nay đổi tính xoay chuyển cùng chúng ta dường như Yến Triều thực mau. Liền phiên xong rồi, cuối cùng nhẹ điểm một chút mặt trên tên, liền cái này. Kim kim phòng làm việc mặt khác truyền thông, hoặc là quá mức nghiêm túc, hoặc là lại quá mức khiêu thoát, nhà này liền bất đồng. Tiểu bí thư gật đầu, vội vàng phủng vở đi xuống, phỏng vấn an bài ở nửa giờ sau, phòng nghỉ. Úc Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, quay đầu hỏi công ty lão tổng, thật sự ta đi sao? Ta có thể chứ, bởi vì phỏng vấn đối tượng là Yến Triều duyên cớ. Kim Kim tương ứng truyền thông công ty lão tổng cũng tự mình tới rồi Yến thị. Phụ thân hắn cùng Yến Triều có một chút không quan trọng giao tình. Muốn dựa theo bối phận, hắn còn hẳn là xưng một tiếng thế thúc mới đúng, người đi đi. Người gần nhất công trạng thực xuất sắc, mọi người đều ái xem ngươi phỏng vấn, lão tổng tâm nói. Đề tài độ tất cả đều dựa ngươi, các võng hữu đáng yêu xem ngươi tranh cãi lạp. Úc Tiêu Tiêu lúc này mới mang theo nhiếp ảnh ra một khối. Đi theo tiểu bí thư vào một gian tiểu phòng khách, bọn họ đợi không sai biệt lắm 10 phút. Yến Triều mới đến, môn, răng rắc một thanh âm vang lên. Then cửa tay đi xuống để ép áp, theo sát tuổi trẻ nam nhân xuất hiện ở nơi đó, Úc Tiêu Tiêu là nhận. Thức Yến Triều, nàng bản năng có điểm sợ hắn, nhưng lúc này ngửa đầu nhìn lại, Úc Tiêu Tiêu lại có loại. Không thể hiểu được cảm xúc mênh mông cảm giác, phảng phất vô hình bên trong một cây tuyến, đột nhiên chặt chẽ nắm lấy nàng trái tim, mà tuyến kia một đầu, liền nắm ở Yến Triều trong tay, ngắn ngủn một phút đồng hồ. Nàng cảm xúc liền phảng phất đã trải qua vừa ra điện ảnh chung khởi. Thừa, truyền, hợp Úc Tiêu Tiêu tâm nói, là quá khẩn trương đi, lúc này Yến Triều lãnh đạm mà quét Úc Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Lập tức đi đến ghế dựa trước ngồi xuống, Úc Tiêu Tiêu trước ấn tiền bối chuẩn bị tốt. Một người tiếp một người hỏi, đại bộ phận đều là thương nghiệp thượng không đau không ngứa vấn đề, sau đó liền đến phiên nàng tự. Do phát huy, đây là tiền bối nói cho nàng, nói cuối cùng ba cái vấn đề, nàng có thể tùy ý tới. Tuy rằng Úc Tiêu Tiêu cũng không rõ, vì cái gì muốn làm như vậy, cái thứ nhất. Yến Tổng đích xác cùng cố nữ sĩ ly hôn sao? Là Úc Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Vì cái gì à? Là bởi vì hai người đều quá cường hãn sao? Úc Tiêu Tiêu hiện tại đều còn có thể nhớ rõ khởi. Nàng nhìn thấy Cố Tuyết Nghi thời điểm, không tự giác mà liền ngừng lại rồi hô hấp. Nữ nhân mỹ lệ cùng người khác đều không giống nhau. Cơ hồ ép tới nàng thở dốc không được. Yến Triều ngữ khí bình tĩnh nói. Nàng không thích ta. Úc Tiêu Tiêu há miệng thở dốc. Lẩm bẩm nói, kia cũng thật có điểm khó làm a. Cố nữ sĩ nhìn qua, một khi quyết định đều sẽ không dễ dàng sửa đổi, đúng vậy, Yến Triều đốn hạ. Lúc này mới lộ ra một chút nhàn nhạt tươi cười, cho nên hiện tại nên ta dùng sức cả người thủ đoạn đuổi theo nàng. Này đoạn phỏng vấn video thực mau bị phóng thượng võng, so truyền thông nhóm bát quái đưa tin càng. Có lực chính là cái gì? Càng có lực chính là chính chủ đứng ra lên tiếng a. Ta khái CP nó còn chưa chết. Nó còn có thể tái chiến 500 năm. Kim Kim phòng làm việc cái này tiểu phóng viên hôm nay đột nhiên trở nên phá lệ thuận mắt. Bây giờ còn có ai nói là cố nữ sĩ cho không? Phía trước còn có người nói cố nữ sĩ quá cường hãn. Cho nên Yến Tổng chịu đựng không được. Ly hôn, cái này luận điệu thiếu chút nữa cười chết ta. Chân chính thích người của ngươi. Như thế nào sẽ bởi vì ngươi đủ cường liền không thích? Đừng lại uy nữ hài tử nhu nhược càng thảo hỉ tẩy não bao ta cảm ơn ngài cả nhà Yến Tổng mau mau. Mau trên mạng nhiệt nghị, thậm chí còn có không ít fan nỗ lực moi hợp lại đường tới ăn thời điểm. Úc Tiêu Tiêu đi ra Yến Thị Đại Lâu, không biết vì cái gì. Đường nàng đi ra kia một sát, nàng trong lòng banh kia căn tuyến. Băng một chút liền chặt đứt, vô số kỳ quái lại xa lạ cảm xúc từ nàng đáy lòng trừ đi rồi, lão tổng. Quay đầu lại hỏi, Úc Tiêu Tiêu, ngươi còn đứng chỗ đó làm gì? Đi à, Úc Tiêu Tiêu nói. Cảm ơn, không cần ngài đưa ta, lão tổng mị hạ mắt. Nga, ngươi cái kia thần bí bạn trai tới đón ngươi đúng không? Úc Tiêu Tiêu gật đầu, lại lắc lắc đầu. Còn không phải bạn trai, hảo đi, lão tổng thở dài. Lên xe đóng cửa lại, không trong chốc lát, tới đón Úc Tiêu Tiêu xe liền đến, tống cảnh tiếp theo nàng đi một nhà cao cấp nhà ăn, kết quả không? Nghỉ ngơi không lâu sau, Tống Thành Đức liền đến, hắn lạnh mặt hỏi, mấy ngày này, ngươi chính là ở cùng nữ nhân này lui tới. Tống ra mấy cái nhi tử, cơ bản đều kết hôn, liền dư lại Tống Cảnh. Còn có cái Tống Võ, nhưng lúc này Tống Võ còn ở ngồi tù đâu. Tống gia nếu muốn vãn hồi xu hướng suy tàn. Cùng hải ngoại phú hào Thiên Kim liên hôn, cũng chỉ có thể dựa Tống Cảnh. Tống Cảnh đứng lên. Nhíu mày nói, là ai nói cho ngài ta ở chỗ này? Tống Thành Đức tức giận đến phất phất tay trung can. Người đây là cái gì khẩu khí? Cánh ngạnh, muốn phi thiên, người gần nhất liền cùng bị hạ cổ giống nhau. Nữ nhân này có cái gì hảo? Liên gia Thiên Kim nơi nào không thể so nàng cường? Tống Cảnh đốn hạ, nàng nơi nào đều hảo. Ta cũng nói không rõ vì cái gì. Nhưng chính là thích nàng, Úc Tiêu Tiêu ngồi ở trên chỗ ngồi ngây ngẩn cả người, hoảng hốt gian. Giống như cũng có người ở nàng bên tai nói qua đồng dạng lời nói, Tống Thành Đức huy động can liền. Phải đánh Tống Cảnh, kết quả lại đánh bay trên bàn canh chung. Canh chung bay lên tới năng tới rồi Úc Tiêu Tiêu hét lên một tiếng. Tống Cảnh cũng thay đổi sắc mặt, Tống Cảnh vội vàng tặng Úc Tiêu Tiêu đi bệnh viện, vài phút sau. Tống Thành Đức mới bị người đẩy, từ nhà ăn ra tới, hắn sắc mặt âm trầm, đang muốn quay đầu phân phó trợ thủ. Ngươi tưởng cái biện pháp, ngụy trang thành nhân buôn lậu, đem cái kia nữ làm cho càng xa càng tốt. Tống Thành Đức giọng nói vừa mới rơi xuống, trợ thủ đột nhiên huy đặt chân, cả người đi phía trước phác phác, xe lăn cũng một chút mất trói buộc. Dọc theo sườn dốc ục ục mà một đường phi lăn xuống đi. Chung quanh ai cũng không phản ứng lại đây. Trơ mắt mà nhìn Tống Thành Đức như vậy nhảy vào đường cái, ngăn lại. Ngăn lại Tống Tổng A. Mau A. Tống Thành Đức tức giận đến chửi ầm lên, gian nan mà từ trên xe lăn nhảy dựng lên, lảo đảo vài bước, té ngã một cái, cả người đều là ngã thương, hắn lảo đảo bò dậy. Không đợi đứng vững, một chiếc xe con liền đem hắn mang nằm sấp xuống, tất cả mọi người mắt choáng váng. Vội vàng kêu gọi báo nguy, kêu xe cứu thương, Cố Tuyết Nghi lúc này đang xem Yến Triều phỏng vấn, vận mệnh tuyến thật đúng là cái kỳ diệu đồ vật. Như vậy đều có thể đem Yến Triều cùng Úc Tiêu Tiêu kéo đến một khối, nhưng thực mau. Cố Tuyết Nghi liền phát hiện chính mình sai rồi, Yến Triều trước sau không có nhiều xem Úc Tiêu Tiêu. Liếc mắt một cái, phảng phất căn bản không biết, đó là hắn mệnh định nữ chính, hắn nhìn màn ảnh. Như là đang ở đối màn ảnh sau nàng nói chuyện, Cố Tuyết Nghi tắt đi phỏng vấn video. Chỉ độn mà ở nơi đó ngồi một hồi lâu, ngô. Thật cũng không phải rất kỳ quái, nàng liền yến ra mấy cái tiểu hài nhi vận mệnh đều cùng nhau bóp. Méo, có lẽ Yến Triều cùng Úc Tiêu Tiêu cốt truyện, cũng bị nàng con bướm cánh phiến không có đi, ở kia quyển sách chung Yến Văn Xu sẽ vì người sở lợi. Dụng, phá hư Yến ra ích lợi, bị phát hiện sau, liền bị xung quân hướng xa hơn tiểu quốc gia, Yến Văn gia sẽ ở phim trường. Tiến hành hắn cuối cùng một lần nguy hiểm lại kích thích nếm thử. Cuối cùng hít thở không thông mà chết, Yến Văn Bách cùng Giang Tĩnh không hợp. Hai người ở một lần bàn sơn quốc lộ đua xe tỉ thí chung. Rơi xuống vách núi, Yến Văn Hoành tắc sẽ cùng Yến Triều tranh đoạt Yến gia tài sản. Cuối cùng bị bắt vào tù, hết thảy đều thay đổi, Cố Tuyết Nghi không có đem này đó nói cho mấy cái tiểu hài nhi, bọn họ không. Cần biết người khác vì bọn họ viết liền cái dạng gì nhân sinh. Bọn họ chỉ cần biết kế tiếp, chính mình muốn qua cái dạng gì nhân sinh là được. Cố Tuyết Nghi thu lại suy nghĩ. Đem những cái đó thư chung nội dung, lại một lần chôn tới rồi trong óc chỗ sâu trong. Không hề nghĩ lại, nhưng lúc này, notebook góc phải bên dưới lại bắn ra một cái tin tức cùng lúc đó. Cố Tuyết Nghi cũng nhận được Yến Triều điện thoại. Cho ngươi giảng một cái chê cười nghe ân, Yến Triều còn sẽ giảng chê cười sao? Chính như thư chung trước nay không viết quà Yến Triều sẽ nấu ăn giống nhau. Cũng không viết quà hắn sẽ giảng chê cười, Tống Thành Đức cùng Tống Cảnh xảo một trận. Còn động thủ, từ nhà ăn ra tới lúc sau, từ đường xe chạy sườn dốc thượng lăn xuống đi, bên cạnh đứng ba cái bảo tiêu, không một cái giữ chặt hắn. Yến Triều nhàn nhạt nói, Cố Tuyết Nghi mở ra pop-up tin tức. Rằng cũng đúng là chuyện này. Thậm chí còn xứng hiện trường hình ảnh, những người này cũng chính là xem Tống gia không thể so từ. Trước, cho nên mới dám lớn như vậy tứ mà đưa tin, Cố Tuyết Nghi nhịn không được cười lên tiếng, Úc Tiêu Tiêu. Nữ chủ quang hoàn đi hơn phân nửa, nhưng là tự cấp vai ác phát cơm hộp này mặt trên. Vẫn là chấp nhất mà dựa theo nguyên tắc lộ tuyến. Kiên định bất di, từ biết Úc Tiêu Tiêu cùng Tống Cảnh ở một khối bắt đầu. Cố Tuyết Nghi liền suy nghĩ, Tống gia đại khái căng không lâu, nhưng cũng không nghĩ tới. Sẽ đến nhanh như vậy, Tống Thành Đức đại khái cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ như vậy hài kịch tính mà nghênh đón tử vong đi, đã chết sao? Cố Tuyết Nghi kinh ngạc nói, không có đương trường tử vong. Nhưng là kế tiếp, liền tính không phải tê liệt. Cũng sẽ trở thành người thực vật. Cố Tuyết Nghi không chút nào che giấu chính mình đối Tống Thành Đức chán ghét. Người như vậy, là không nên bị chết quá dễ dàng, thời đại này hình pháp quá khách khí. Không có thiên đao vạn quả cùng ngũ mã phanh thây, rất nhiều tội phạm đều quá tiện nghi bọn họ Yến. Triều, đúng vậy, Yến gia đối Tống gia chèn ép từng bước ép sát nếu không phải như vậy. Tống Thành Đức cũng sẽ không cấp đến tưởng bán nhi tử. Buông dáng người, vội vàng mà chạy đến nhà ăn đi, Cố Tuyết Nghi khẽ cười nói. Kia nhưng thật ra tiện nghi Thịnh Húc, hắn kế tiếp công tác triển khai, liền càng dễ dàng, lại là Thịnh Húc Yến Triều biểu tình đốn một giây. Liền trong miệng đều là toan, hai người không có liêu lâu lắm. Bởi vì từng người đỉnh đầu còn có khác sự, ngày hôm sau. Yến Triều hướng bệnh viện đi, Tống gia người thấy hắn thời điểm. Còn ngẩn người, không nghĩ tới cái thứ nhất tới thăm, sẽ là Yến Triều, trừ bỏ tù Tống gia tức phụ. Phía dưới còn có cái nhát gan, năng nhìn Yến Triều cao lớn thân ảnh. cảm động đến rơi nước mắt nói. Không nghĩ tới như vậy thời điểm, nhưng thật ra Yến Tổng càng có tình có nghĩa. Yến Triệu ý vị không rõ mà cười khẽ một chút, sau đó ở Tống ra người làm bạn hạ. Tiến vào tới rồi phòng bệnh, Tống Thành Đức vừa nhìn thấy Yến Triệu. Liền tức giận đến căng thẳng thân thể, cố tình hắn trong cổ họng cắm quản, một chữ cũng phun không ra. Yến Triệu kéo qua ghế dựa. Thong thả ung dung mà ngồi xuống, hắn hơi hơi cúi người. Nói, vẫn là có một ít đáng tiếc, không nghĩ tới Tống Tổng nhanh như vậy liền không được. Ta còn đang chờ Tống Tổng trợn mắt nhìn kỹ xem Tống gia là như thế nào suy sụp đâu, ô. Ô, Tống Thành Đức hầu trung phát ra phẫn nộ khí âm mơ siêu Tống gia không quá hành a. Tống Tổng đã chết, nối nghiệp liền không người. Ta tới thăm Tống Tổng. Bọn họ còn vội không ngừng đem ta hướng bên trong cánh cửa nghênh đâu, Tống Thành Đức càng phẫn nộ. Rồi, hắn gắt gao trừng mắt Yến Triều trong khoảng thời gian này. Hắn ăn đủ rồi Yến Triều đau khổ, Yến Triều giơ tay vỗ nhẹ hạ Tống Thành Đức vai. Lúc này mới đè thấp thanh âm, để sát vào nói, bất quá, Tống Tổng sớm một chút chết cũng hảo, nếu là vãn một chút. Tống Tổng liền càng khó chịu, ngươi chuẩn bị tiệc thọ Yến ngày đó, Yến Triều tiếng nói chợt lạnh. Bang, ánh mắt đầu tiên quét ở ta thái thái trên người thời điểm. Ta liền tưởng đào ra ngươi tròng mắt, đem ngươi băm thành băng côn, loại ở xi măng, Tống Thành Đức đồng tử chợt phóng đại, Yến Triều thẳng khởi eo. Nhàn nhạt nói, Tống Tổng còn không xong này bút nợ, dư lại, liền mặt khác Tống ra người tới chậm rãi còn đi. Đến còn xong mới thôi, mặt khác Tống ra người lúng ta lúng túng hỏi. Yến Tổng, chúng ta thiếu ngài cái gì nợ? Nhiều ít a, Yến Tổng ngài đến tìm Tống Cảnh a. Hiện tại làm chủ đều là Tống Cảnh a. Tống Thành Đức nghe này băng nhân như vậy không cốt khí lời nói. Tức giận đến hai chân vừa dẫm, điện tâm đồ trực tiếp nhảy thành thẳng tắp, phòng bệnh lập tức loạn cả lên, Yến Triều ngồi dậy. Sửa sửa cổ áo. Lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài, có ý thứ, một cái Úc Tiêu Tiêu, thật đúng là có thể đem Tống Thành Đức biến thành dáng vẻ này, Yến Triều bước đi dần dần nhẹ. Nhàng, hắn muốn đi tìm Cố Tuyết Nghi, hôm nay đưa cái gì hảo đâu. Một khắc đầu, Giang Việt ngồi ở chính mình trong văn phòng. Đối với đối diện phóng viên chỉ trỏ trỏ, người có thể hay không phỏng vấn, có thể hay không hỏi chuyện. Phóng viên đầy mặt mờ mịt, ta, nơi nào hỏi đến không đúng sao? Kia, ta đây rút về phía trước vấn đề. Ngài nếu là không nghĩ trả lời nói. Giang Việt vô cùng đau đớn nói. Ngươi liền sẽ không hỏi một chút ta. Ta đối Cố Tuyết Nghi nữ sĩ có ý kiến gì không sao? Phóng viên, ta êm đẹp, vì cái gì muốn hỏi cái này loại vấn đề? Giang Tĩnh ở bên ngoài mắt trợn trắng. Đã sớm nói sao? Muốn thỉnh cái phóng viên giải trí mới được. Kinh tế tài chính võng phóng viên liền bát quái đều sẽ không bát quái a. Không nghe đệ đệ ngôn. Có hại ở trước mắt thích. Không mua xe hống không hảo hắn tiếp tục đi làm luyến ái tiểu quân sư. Hết chương.